Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 782 nghỉ phép. Ở Bella tầm nhìn, lúc này Sam Winchester một thân nồng đậm ác ma hơi thở. Người làm hắn tiến giáo đường đến thăm bạn gái cũ. Tưởng hoàn hảo không tổn hao gì mà tiến vào có điểm khó khăn. Đường Barbara ăn mặc trắng tinh váy cưới đi hướng Hawkeye thời điểm. Nàng nhìn đến nơi xa Sam Winchester một mình lái xe rời đi, ta cảm thấy bọn họ chi gian vẫn là có cảm tình. Vì cái gì Sam muốn đột nhiên buông tay đâu? Đại hung nữ đầy mặt khó hiểu. Bella cũng không biết nên như thế nào giải thích. Nàng càng không biết có nên hay không nói Adam Winchester cùng Sam Winchester huynh đệ quan hệ, ngươi cảm thấy đó là lão đồng học. Kỳ thật lão đồng học vẫn là ngươi đương nhiệm bạn trai Kaka, bí ẩn biết được quá nhiều. Có đôi khi cũng thực phiền não, có lẽ là tính cách không hợp đi. Bella chỉ có thể dùng dầu cao vạn kim thức trả lời tới qua loa lấy lệ, Heather nhìn kỹ nàng. Ngươi đang nói dối, này ngươi đều có thể nhìn ra được tới. Ngươi nói dối thời điểm sẽ nâng cằm lên. Một bước đặc biệt kiêu ngạo. Ta là nữ vương tư thế. Heather học nàng bộ dáng. Nâng cằm lên, Bella hơi hiện xấu hổ. Rất nhiều thói quen tính động tác xác thật rất khó thay đổi. Hảo đi. Hảo đi. Loại này chi tiết nhỏ đều bị ngươi phát hiện. Ta đây nói cho ngươi một cái bí mật. Cùng ngươi. Cùng Sam cùng ngươi bạn trai đều có quan hệ. Biết đến người. Phi thường thiếu. Đại hung nữ nghiêm túc nghe. Bella đem thanh âm ép tới cực thấp. Kỳ thật Adam cùng Sam là thân huynh đệ. Nói bừa, ngươi còn không bằng nói ta cùng Barbara là thân tỉ muội đâu. Đại hung nữ một chút đều không tin. Bất quá tốt xấu xem như đem Sam đề tài xóa qua đi, Bella các nàng này đó Barbara đồng học ngồi ở bên. Phải, The Avenger vài vị ngồi ở bên trái. Hôn lễ hiện trường người không nhiều lắm. Nhưng cho nhau gian đều có thể nhấc lên một chút quan hệ. Stark đột nhiên đi vào Bella ghế dựa phía sau, bình tĩnh mà nói, các ngươi này đó thần linh liền không thể cấp tân nhân một ít chúc phúc sao? Bella kinh ngạc nhìn hắn, ngươi làm ta ở thượng đế trong giáo đường cấp hắn thờ phụng giả gây chúc phúc. Ngươi không cảm thấy ngươi nói thực khinh nhờn sao? Asgard cùng Vanaheim thần linh cũng có chúc phúc năng lực. Bất quá đều là một ít lấy yếu thắng mạnh, huyết chiến không lùi, linh tinh chiến đấu chúc phúc. Không thích hợp dùng ở hôn lễ thượng, Bella chúc phúc liền càng không thích hợp dùng ở hôn lễ thượng. Cái gì chúc ngươi có cái ác mộng? Chúc ngươi vào động phòng liền ngủ. Hoặc là chúc ngươi phát hiện lão công tiểu bí mật. Này đó rõ ràng không thích hợp. Miệng chúc phúc một chút liền tính xong việc, hôn lễ sau. Hawkeye cùng Barbara phu thê đi hưởng tuần trăng mật. Hai người trong lòng không có vật ngoài mà chơi ba ngày. Lúc sau phản hồi New York Avenger cao ốc, bọn họ hội hợp Captain America. Lôi thần, bốn người mang theo trầm trọng sứ mệnh. Bước lên Star-Lord phi thuyền vũ trụ. Lúc sau thực mau liền chạy ra khỏi tầng khí quyển. Đối với bọn họ lần này đi xa. Mấy cái cảm kích giả, bao gồm Bella ở bên trong. Đều cho rằng sẽ không rất lạc quan. Đây cũng là Hawkeye muốn ở xuất phát trước kết hôn nguyên nhân chủ yếu, nếu là hẻo lánh hành tinh. Bella còn có thể làm vương mập mạp đi theo đi làm hình người định vị. Một khi ra chuyện gì, liền khai truyền tống đem người kéo trở về. Nhưng ở Seer liền vô pháp như vậy làm, Seer đế quốc có được chính diện đánh bại Galactus khoa. Học kỹ thuật thực lực, ở vũ trụ mãnh đến một so. Phòng truyền tống là cơ bản nhất công năng. Ngay cả Thor đều nói qua. Asgard Bifrost vô pháp trực tiếp liên tiếp Seer chủ tinh, cho nên nói. Bọn họ lần này hành động là có rất lớn nguy hiểm, thành. Giai đại vui mừng. Giao thiệp thất bại. Mấy người tưởng trở về đều khó. Benjamin Asher rối rắm vô cùng. Cố tình hắn còn chỉ có thể làm chờ. The Avenger Tony, Stark cùng Bruce. Banner thì tại New York làm các loại chiến tranh chuẩn bị. Dự phòng địch nhân quy mô xâm lấn địa cầu. Pepper Potts liền cùng Bella oán giận. Nàng nói Tony, Stark một ngày chỉ ngủ 2 giờ. còn thừa thời gian đều tại tiến hành các loại bố trí cùng diễn thử. SHIELD bên kia càng miễn bàn. Sẵn sàng ra trận, vội chăng đến không được, Xoan một nhà cơ bản không cảm nhận được loại này không khí. Ở New York đánh đuổi Kree người, Captain America đi trước Sear đế quốc một tháng sau. Bọn họ một nhà chuẩn bị đi Hawaii bờ biển nghỉ phép, ngoại tinh nhân muốn tới. Liên quan gì ta? Dù sao ta không ở trước. Đây là Charlie chân thật ý tưởng, vì hợp chủng quốc rơi đầu chảy máu là không tồn tại. Mượn dùng cái này ngôi cao thực hiện cá nhân giá trị mới là mục tiêu. Một cái không có chủ thể dân tộc. Tất cả đều là di dân quốc gia. Nói chuyện gì ái quốc. Charlie khả năng cũng cảm giác được chính mình một nhà xuất động sẽ dẫn phát tiểu phạm vi tai kiếp. Lần này liền không đi các du lịch thắng địa. Bella khoảng thời gian trước ở Hawaii quần đảo mua một tòa tiểu đảo. Lúc này vừa lúc người một nhà đi trên đảo nhỏ nghỉ phép, Charlie, Samantha cùng tiểu Kitty xem như một nhà ba người. Bella, Natasha cùng tiểu Elsa xem như mặt khác một cái tiểu gia, còn thừa nhân viên liền tương đối tạp ở. Red Knight siêng năng dạy dỗ hạ, thoát ly trung nhị thiếu nữ kỳ. Lần nữa vứt đi Autobot tiêu chí. Ngược lại lên làm bảo hộ kỵ sĩ Satter, gần nhất đam mê toàn thế giới lữ hành Bumblebee, hỗn ăn hỗn. Uống ra, sát lá. Xe cứu thương ba người tổ cùng trầm mê trò chơi không thể tự kềm chế Sakura Dragon, tính lên vừa lúc là 6 cái người, xứng 6 cái xe vận chuyển, đương nhiên. Thật muốn gặp được phiền toái. Bella là không cần xe vận chuyển. Bị nàng định nghĩa vì xe vận chuyển Sakura Dragon nói không chừng chạy trốn so nàng còn nhanh. Đâu, hải đảo ở vào Thái Bình Dương Thượng, là thuộc về Hawaii quần đảo chung một cái tiểu đảo. Tiền nhiệm chủ nhân đối đảo nhỏ tiến hành rồi trình độ nhất định khai phá. Nhưng bởi vì nợ nần vấn đề, không thể không bán đảo nhỏ. Bella trong tay tiền nhàn rỗi không ít, cũng không có hứng thú làm cái gì quản lý tài sản đầu tư. Lập tức liền đem đảo nhỏ mua, đảo nhỏ diện tích không nhỏ. Toàn bộ tính thượng đại khái là 24 mẫu Anh. Hoa Bella 3.900 vạn đô la. Trên đảo công năng đủ. Trang viên, quán bar, sân bay, các loại phương tiện cái gì cần có đều có, Bella các nàng là một mình hành động. Hai người mang theo hài tử đi bờ biển chơi. Lại nói tiếp tiểu Elsa năm nay đã 2 tuổi. Đứng đắn ở bờ biển chơi trải qua phi thường thiếu, Venerhire Ando là tuyết sơn dưới chân quốc. Ra, lòng lách nhưng thật ra có thủy. Bất quá kia chung quy là cái hồ, lần trước đi Hương Giang cũng đến bờ biển đi dạo. Bất quá nơi đó người thật sự quá nhiều. Làm nàng tiên cá, thiếu chút nữa liền trở thành hải dương nữ thần. Bella chưa bao giờ lo lắng biển rộng. Nàng lo lắng chính là người. Ở nàng xem ra, người so biển rộng nguy hiểm nhiều. Hiện giờ tới rồi nhà mình bãi biển. Vậy không cần lo lắng, tới. Ta tới giáo ngươi bơi lội. Làm hải cháu gái, bơi lội hẳn là cơ bản kỹ năng đi. Bella cấp tiểu Elsa tròng lên một cái phao cứu sinh. Lúc sau mang theo tiểu gia hỏa bơi một vòng, đệ nhất vòng không có gì vấn đề. Tiểu Elsa không có nửa điểm sợ hãi. Vẫn luôn ở nhạc A. Bella thật cao hứng, tới. Ta nhìn, chính ngươi thử xem. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ, còn không đợi Bella nói xong. Liền thấy tiểu Elsa tránh thoát tay nàng. Nhéo mông nhỏ, căn bản không phí lực khí. Mũi tên nhọn lao ra đi 3 mét rất xa. Hết chương.